Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly đã dùng món sườn xào chua ngọt từ nhà ăn lưu học sinh làm mồi nhử, thu hút hồn ma đến ba cành cây khô cô cắm trên món ăn thực chất tượng trưng cho ba cây hương khi đốt hương cắm lên thức ăn, điều đó mang ý nghĩa cúng dường. Chỉ khi đó, hồn ma mới có thể ngửi và thưởng thức được mùi vị của đồ ăn nhân gian. Giang Ly đã dùng một cành cây chấm nước sốt sườn xào, vẽ một lá bùa gọi gió trên bậc đá. Lá bùa này mượn sức gió để mang hương vị món ăn đến khu ký túc xá nữ, nơi hồn ma thường xuất hiện, nhằm dụ nó đến đây. Ban đầu, Giang Ly nghĩ rằng, việc hồn ma phá hoại đồ ăn chắc hẳn là do nó tê đói khi còn sống. Quả nhiên, mồi nhử này đã thu hút cô gái ma đến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô gái ma, Giang Ly lập tức bác bỏ giả thuyết trước đó của mình. Cô gái ma mang theo mùi hương của nhang đèn, rõ ràng sau khi tê vẫn có người thân đốt giấy tiền vàng mã cho. Một hồn ma được người thân quan tâm như vậy, chẳng lẽ lúc sống lại không có cơm ăn? Cô gái ma run rẩy trước mặt Giang Ly, thấy cô gái không chủ động mở lời, Giang Ly đành hỏi trước. Cô tên gì? Cô gái trả lời, Phương Đồng Thi Tuệ. Giang Ly khựng lại, nhất thời chưa kịp phản ứng. Gì cơ? Cô gái càng run mạnh hơn. Bà tôi họ Phương, mẹ tôi họ Đồng. Thi trong thi từ, tuệ trong tuệ trí. Phương Đồng Thi Tuệ, Giang Ly, chỉ nghe tên cũng biết đây là một cô bé còn rất nhỏ tuổi. Cảm thấy cái tên này quá dài và khó đọc, Giang Ly quyết định gọi tắt. Phương Đồng, cô tê như thế nào? Phương Đồng Thi Tuệ trả lời, do bệnh, vậy cô còn chấp niệm gì chưa hoàn thành? Trên đời tuy có ma quỷ, nhưng số lượng lại không nhiều. Sau khi chết, linh hồn con người sẽ đầu thai. Chỉ những hồn ma có chấp niệm cực kỳ mạnh mới lưu lại nhân gian. Thông thường, đó là những người bị gê hại, mang theo oán hận sâu sắc nên thà từ bỏ cơ hội đầu thai để báo thù. Phương Đồng Thi Tuệ tê do bệnh, một cái tê tự nhiên. Vậy tại sao cô ấy vẫn còn ở nhân gian? Ánh mắt Giang Ly dừng lại trên gương mặt non nớt của Phương Đồng. Nghĩ đến việc linh hồn cô bé quanh quẩn trong khuôn viên đại học Z, lòng cô dâng lên một giả thuyết. Chấp niệm của cô là vào đại học, ngoài dự đoán của Giang Ly, Phương Đồng nghe xong liền ngơ ngác. Hả, không phải, tôi không có chấp niệm gì cả. Giang Ly nhíu mày, không thể nào, nếu không có chấp niệm, cô lẽ ra đã trên đường đi đầu thai, không phải lang thang khắp nơi thế này. Phương Đồng bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Đầu thai, tôi có thể đầu thai sao? Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để đầu thai cả. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phương Đồng, Giang Ly hít sâu một hơi. Từ lúc cô tê đến giờ, đã xảy ra chuyện gì? Kể lại từ đầu cho tôi nghe. Vài phút sau, Giang Ly đã nghe xong câu chuyện cuộc đời ngắn ngủi của Phương Đồng Thi Tuệ. Phương Đồng mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ khi còn rất nhỏ. Cuộc đời ngắn ngủi của cô bé phần lớn gắn liền với giường bệnh. Dù gia đình có điều kiện, cha mẹ yêu thương và dành cho cô những phương pháp điều trị tốt nhất, cô vẫn qua đời khi chỉ mới hơn 10 tuổi. À, tôi nhớ ra rồi. Sau khi tôi chết, có một luồng sáng rất rực rỡ, như đang dẫn đường. Tôi không tự chủ được mà cứ thế đuổi theo luồng sáng đó, bay một đoạn khá xa. Giang Ly gật đầu, đúng vậy, luồng sáng đó là để dẫn dắt những linh hồn không có chấp niệm mạnh mẽ rời nhân gian, chuẩn bị cho một kiếp sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đang bay, tôi thấy xung quanh có rất nhiều người cầm đủ loại đồ ăn vặt trên tay. Tôi nghĩ, ôi, mình muốn ăn quá, làm ơn cho tôi ăn một miếng đi. Tôi cứ nghĩ như thế một lúc lâu, sau đó luồng sáng rực rỡ phía trước biến mất. Khi tôi nhận ra thì đã đứng bên lề một con phố bán đồ ăn vặt. Giang Ly, vậy chấp niệm của Phương Đồng không phải là học đại học, mà là ăn uống. Có con ma nào tham ăn đến mức này không? Bị khao khát ăn uống níu giữ ở nhân gian. Giang Ly thật sự không biết nên biểu cảm thế nào. Cô hít sâu một hơi, hỏi. Vậy cô có muốn đầu thai không? Tôi có cách giúp cô. Phương Đồng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Giang Ly. Tôi muốn, nhưng trước khi đầu thai, liệu tôi có thể ăn thêm chút đồ ngon không? Chuyện đầu thai thì cũng không cần vội. Tôi từ nhỏ đã phải ăn các bữa ăn dinh dưỡng do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế. Có rất nhiều món ngon mà cơ thể tôi không chịu được nên chưa bao giờ được ăn. Miếng sườn xào chua ngọt chị đã cho tôi ăn hôm nay, ngon quá đi mất. Bánh kem, trà sữa, đồ nướng, lẩu, tôi đều muốn ăn, còn cả mì gói nữa. Giang Ly, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao mì gói trên bàn của Vệ Điềm Điềm lại rơi vãi. Cô lẽ ra nên nhận ra sớm hơn rằng, những chấp niệm mạnh mẽ giữ hồn ma ở lại nhân gian, bất kể là để trả thù hay chỉ để ăn uống, đều chỉ khác nhau về loại, chứ không khác về mức độ. Cách chương.